Phật Hệ Mau Xuyên, chương 117, Tinh Tế Mỹ Thực phát sóng trực tiếp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao, đây là ai? Mộng Bức người xem đối với tên này không hiểu ra sao. Không phải nhân khí bạo lều Minh Tinh học viên. Tên này thật sự xa lạ. Thực mau, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp cũng chú ý tới. Lập tức thiết tới rồi Tô Giao màn ảnh. Tô Giao đang ở thả diều. Nàng tốc độ cực nhanh. Thân hình mơ hồ. Chợt trái chợt phải. Mau đến có thể thấy tàn ảnh. Nàng phía sau đi theo một chuỗi tăng ba trùng. Bị lưu xoay quanh. Mà xa hơn chỗ là đầy đất thi thể. Khu vực này chỉ có nàng một người. Là ai giết đã không cần nói cũng biết. Huống chi ở màn ảnh thiết lại đây sau. Trong nháy mắt nàng lại giải quyết hai chỉ sâu. Ngọa tào. Này ai à, cũng quá nghiêu bức đi. Đỉnh đầu có tên, quân đại Tô Giao, hiện tại tích phân bảng đệ nhất danh. Nàng dùng chính là ảo ảnh nào khoản cơ giáp. Tân gia sao, tốc độ này nghịch thiên. Thấy rõ ràng, đó là thần võ không phải ảo ảnh. Thần võ tốc độ thế nhưng so ảo ảnh đều mau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được. Ta thiên. Kia nàng bản thân tố chất đến có bao nhiêu cường, mới có thể đem thần võ khai ra siêu việt ảo ảnh tốc độ. Quân đại khi nào ra như vậy cái quái tài, học kỳ một cuối kỳ tái thượng, có thực lực học sinh đều bộc lộ tài năng. Cái này như thế nào không nghe nói qua, mới nhất tin tức, Tô Giao là năm nay hàng không cơ giáp ban, còn trực tiếp đi A ban. Sách, thiên tài không thể nghi ngờ, quân đại địa phương nào. Có thể phá lệ làm nàng trên đường xếp lớp. Còn hàng không A ban. Tất nhiên là tư chất nghịch thiên. Này còn dùng nói sao? Nhìn xem nàng hiện tại biểu hiện. Một người đơn thương độc mã lưu một oa tăng ba trùng. Tăng ba trùng thế nhưng liền nàng một ngón tay đầu đều không gặp được. Ta dám đánh đố. Nàng tuyệt đối là năm nay lớn nhất một con hắc mã. Có thực lực tiến tiền tam. Chấm. Cùng cách vách phảng phất là hai cái thế giới. Bên kia một đám người đối kháng một oa tăng ba thú. Kết quả bị vây công. Chết chết trốn trốn. Đều là năm nhất học sinh. Như thế nào khác biệt liền lớn như vậy? Làm ơn. Nàng thực lực này. Đại bộ phận lớp 4 sinh đều so bất quá hảo sao. Tô Giao còn không biết nàng đã nổi danh. Nàng đem này một oa tăng ba trùng toàn giải quyết lúc sau. Đếm đếm. Không sai biệt lắm mới 200 phân bộ dáng. Quá ít, còn phải tiếp tục nỗ lực a. Tô Giao tuyển một phương hướng qua đi. Mới vừa đi không 2 phút, liền nghênh diện gặp phải một cái tiểu đội. Ba cái cơ giáp, vừa lúc phân biệt là ảo ảnh, thần võ cùng thần thuẫn. Lúc này bọn họ chính đoạt mệnh chạy như điên. Xem đỉnh đầu ít, tất cả đều là quân đại. Đối phương cũng thấy được Tô Giao. Vừa thấy là cùng giáo cũng nghỉ ngơi họa thủy đông dẫn tâm tư. Ở công cộng kênh hô lớn. Bên kia bạn cùng trường. Chạy nhanh chạy. Mặt sau một oa nhị giai hồng bọ cánh cứng. Tác giả. Vân Sơ Đường. Edit. Sabo số chương. 292 chương. Thể loại. Đam mỹ. Cổ đại. He. Tình cảm. Ngọt. Chiều nhau. Sống lại. Chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, nhị giai, Tô Giao ánh mắt sáng lên. Không chạy giặc mà trực tiếp đón qua đi. Các ngươi không cần đúng không? Kia phóng ta tới, đều đừng đoạt, ngọa tào, thanh âm này hảo quen tai. Khương Duy Nghiên ngẩng đầu vừa thấy nàng ít, quả nhiên treo Tô Giao hai tự. Trùng tên trùng họ liền thanh âm đều giống nhau. Cơ hồ không có nhận sai khả năng. Chủ bá thật đúng là ngươi a. Ta là quân đại Khương Soái, quen mắt ta không? Quân đại Khương Soái, Tô Giao đã biết, đây là nàng 18 cái cổ động bạn cùng trường chi nhất. Ở phòng phát sóng trực tiếp rất sinh động, cơ giáp lịch sự chính là hắn lộ ra. Không nghĩ tới như vậy có duyên phận, này đều có thể gặp phải. Nàng hơi gật đầu, đã biết, các ngươi đi trước đi. Đợi chút lại liêu, không phải chủ bá. Ngươi có phải hay không không nghe rõ? Là một oa nhị giai hồng bọ cánh cứng. Không phải một cái. Ngươi đi chịu chết sao? Khi nói chuyện, Khương Duy Nghiên ba người đã chạy đến nàng trước mặt. Khương Duy Nghiên vươn tay chuẩn bị bắt lấy Tô Dao mang theo nàng cùng nhau chạy. Xem qua Tô Dao nhan, ai nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa làm nàng một người lạc đơn bị sâu tàn phá. Chỉ là hắn liền Tô Dao một ngón tay đầu cũng chưa chạm vào. Không biết nàng là như thế nào động tác, nhưng người vừa chợt đã tránh đi bọn họ chiều mặt sau chạy qua đi. Khương Duy Nghiên, ha ha, nhìn hắn vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Sợ không phải không biết này tiểu tỷ tỷ có bao nhiêu hung tàn. Còn dùng ngươi mang, theo ta một người tò mò hắn nói chủ bá là chuyện như thế nào sao? Này muội tử còn khai phát sóng trực tiếp. Ngọa táo, lục soát phát sóng trực tiếp trở về. Các ngươi tuyệt đối không biết muội tử nhan có bao nhiêu nghịch thiên. Đồ, ta thiên. Này nhan giá trị bạo biểu a, trường như vậy xinh đẹp thế nhưng thực lực còn như vậy cường. Cấp muội tử quý, ta đi, đại liên minh nhân dân quần chúng đều mắt mù sao? Như vậy xinh đẹp muội tử phòng phát sóng trực tiếp fan mới 18 cái. Này 18 người là cỡ nào phát rồ a? Thế nhưng một mình liếm bình cũng không biết chia sẻ. Phấn, cái gì nhị quân nguyệt mộng vân trường quân đội một chi hoa? Cùng cái này tiểu tỷ tỷ một so hoàn toàn không đủ xem a, trên lầu hắc phấn đi. Phấn liền phấn, đừng kéo dẫm, tin hay không lập tức có Nguyệt Mộng Vân fan giết qua tới. Tô Dao lưu một oa hồng bọ cánh cứng, vẫn như cũ đi vị phong tao. Thân hình mơ hồ, công kích sắc bén, dị thường hung tàn thu hoạch tích phân. Vốn dĩ cho rằng sẽ là nhân gian thảm kịch, kết quả biến thành nàng một người tú trang. Khương Duy Nghiên ba người đều xem ngây người. Lục Hào đầy mặt dại ra hỏi Khương Duy Nghiên. Đây là ngươi nói cái kia tưởng dựa tìm kiếm cái lạ nổi danh chủ bá. Khương Duy Nghiên đầy mặt hoảng hốt. Không sai à, chính là nàng. Sở Dư, này thực lực còn dùng tìm kiếm cái lạ. Tùy tiện đánh cái thi đấu đều có thể bạo hồng hảo sao? Khương Duy Nghiên, ai biết này tiểu lão muội là nghĩ như thế nào? Chúng ta đây muốn hay không đi giúp nàng? Khương Duy Nghiên do dự một chút. Từ bỏ đi, ta cảm thấy nàng không cần chúng ta hỗ trợ. Thậm chí sẽ cho rằng chúng ta là đi đoạt lấy tích phân. Quả nhiên, Tô Dao căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Một người giải quyết này một oa hồng bọ cánh cứng. Lợi hại, có người lục hạ video không có. Tiểu tỷ tỷ tốc độ quá nhanh không thấy rõ. Cầu kỹ thuật đế phân tích. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Một người sâu lâu toàn trường. Quả thực xoái bạo. Này thật là năm nhất học sinh sao? Sợ không phải cái nào trong quân đại thần khoác tiểu hào ra tới. Liên minh quân sự đại học. Liên can lão sư hâm mộ ghen tị hận nhìn Phương Hạc. Thập phần mắt toan. Phương lão sư lần này nhặt được bảo a. Đứa nhỏ này quả thực là trời sinh cơ giáp chiến sĩ. Phương Hạc trên mặt nhất phái bình tĩnh. Còn hành đi, tiểu hài tử tuổi trẻ khí thịnh, chính là thiếu kiên nhẫn. Ngọa táo, này tiểu quái vật thế nhưng không nói cho hắn. Chiến đấu ý thức như vậy cường. Sớm biết rằng liền cho nàng truyền thụ điểm hàng lậu. 1. Phòng giữ quân thứ 9 quân. Đặc thù nhân tài huấn luyện trung tâm. Cái này học sinh tư liệu đâu? Như thế nào không truyền tới? Tựa hồ bị tinh tế quân bên kia chặn lại. Đi cha, chỉ cần không cùng tinh tế quân bên kia thiêm hiệp nghị. Liền không tiếc hết thảy đại giới đem nàng mượn sức lại đây. Vực sâu chiến trường, quân viễn trinh căn cứ quân sự. Tấm tắc, hiện tại học sinh thật đúng là đến không được. Này thân thủ, đều có thể so được với trên chiến trường thân kinh bách chiến cơ giáp chiến sĩ. Các ngươi có hay không cảm thấy nàng cái này chiêu thức có điểm quen mắt? Cùng chúng ta nguyên soái tựa hồ có điểm giống. Không kỳ quái, bắt trước chúng ta nguyên soái người nhiều đi. Không một cái có thể bắt trước đến tinh túy. Tô Dao ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc chết đi hồng bọ cánh cứng. Khương Duy Nghiên ba người từ dại ra chung hoàn hồn. Qua đi hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Tô Dao chỉ vào trên mặt đất thi thể nói. Cái này hồng bọ cánh cứng. Trong hiện thực có sao? Khẳng định có a. Này đó đều là dựa theo trong hiện thực chủng tộc bắt trước ra tới. Bao gồm chúng nó tập tính, lực công kích, nhược điểm chờ, đều là 100% hoàn nguyên. Khương Duy Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sợ hãi cả kinh. Ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? Ăn a. Tô Dao không chút nào giấu giếm. Cái này hồng bọ cánh cứng lớn lên cùng nàng ở trên địa cầu ăn qua tôm hùm đất phi thường giống nhau. Trừ bỏ hình thể thật lớn điểm. Cái kìm hung tàn điểm. Mặt khác cơ hồ giống nhau như đúc. Tô Dao nhìn đến chúng nó ánh mắt đầu tiên liền suy nghĩ. Lớn như vậy tôm hùm đất đến nhiều ít thịt a, dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Khương Duy Nghiên sống không còn gì luyến tiếc. Chủ bá, cầu ngươi từ bỏ ngươi tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp đi. Ngươi như vậy tú liền vũ lực chinh phục biển sao trời mênh mông không hảo sao? Tô Dao thập phần kiên trì. Không, ta nhất định phải cho các ngươi cảm nhận được mỹ thực lực lượng. Đây là cứu rỗi, không phải ta nói. Này tiểu lão đệ sao hồi sự a, tiểu tỷ tỷ trường như vậy tịnh. Còn lợi hại như vậy, nàng thân thủ làm gì đó. Liền tính lại khó ăn đều phải mặt không đổi sắc ăn xong đi a, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Chính là a, tiểu tỷ tỷ hắn không tiếc phúc ngươi hướng ta tới a, ngươi làm cái gì ta đều ăn. Có máy trị liệu đâu, chỉ cần không phải đương trường bỏ mạng. Sợ gì, vừa mới đi phiên tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp, cho các ngươi phát cái đồ, chính mình cảm thụ một chút. Đồ, đồ, này, tiểu lão đệ nói rất đúng a, muội tử ngươi vẫn là đi chinh phục biển sao trời mênh mông đi. Ngươi như vậy cường thực lực làm cái này thật là nhân tài không được trọng dụng. Giao muội đừng sợ, tưởng hỏa đúng không? Ca đưa ngươi ngồi hòa tiễn đi lên. Ta cũng đừng chỉnh này đó tìm kiếm cái lạ ngoạn ý nhi. Ngươi phải hảo hảo thi đấu. Chúng ta đưa ngươi hỏa biến tinh tế. Các huynh đệ chạy nhanh. Chú ý giao muội, làm nàng hỏa lên. Tới lão đệ, đã đóng chú, đã đề cử. Giao muội không hỏa, thiên lý nan dung. Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp phong cách oai đến phía chân trời. Kéo đều kéo không trở lại. Không hề ngoài ý muốn. Tô Dao cầm vòng đào thải đệ nhất danh, tích phân bảng thượng, nàng tích phân so đệ nhị danh cao hơn một mảng lớn. Lúc trước tiếng hô cực cao minh tinh học viên, bị nàng cái này không biết từ nào sát ra tới hắc mã. Cấp sốc rơi rớt tan tác, nổi bật bị nàng một người cướp sạch. Tô Dao từ đổ bộ khoang ra tới khi, lập tức bị quang não tin tức nhắc nhở bắn cho tạc. Nàng phía trước vì cấp ghét nhắn lại đăng ký một cái tinh tế Weibo hào. Hiện tại, cái này hào thượng fan phá 1 tỷ. Mặc dù tinh tế nhân số đông đảo, nhưng cái này con số vẫn là thập phần khủng bố. Trừ lần đó ra, Weibo thượng còn có một cái bị soát bạo đề tài. Giao muội cần thiết hỏa. Tô Dao, cái này hỏa thật là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quả thực không hề chuẩn bị. Nhưng là... mặc kệ như thế nào, nếu nàng phát hỏa, kia ngay từ đầu mục tiêu liền có thể thực hiện nha. Vì thế Tô Dao đã phát nàng ra tới sau điều thứ nhất Weibo. Ghét, ăn cơm sao? Đồ, đồ, xứng đồ một chương là 17 tuổi ghét ảnh chụp. Một chương là nàng phía trước làm cơm chiên trứng. Này tin tức một phát bố, bình luận khu lập tức tạc. Ta đi. Giao muội ngươi có phải hay không trùng tộc phái tới gian tế? Tưởng độc chết chúng ta lăng xoái. Giao muội đừng tìm đường chết a, quân viễn trinh không dễ chọc. Ai dám kêu bọn họ nguyên soái tuyệt đối giáo ngươi một lần nữa làm người. Ngươi nhàn đều cứu không được ngươi. Quân viễn trinh đồ tể nhóm lạt thủ tồi hoa tuyệt không nương tay. Mới vừa hồng liền bắt đầu phiêu. Khinh cuồng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Còn dám kêu lăng soái, đây là các ngươi phủng quân đại giáo hoa, cùng chúng ta mộng vân kém xa. Ôm đi lăng soái, chúng ta không ước. Tô Dao chính phiên bình luận, xem mùi ngon nhi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thu được một cái video thỉnh cầu. Cách chương